Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 220. Tích phân bão táp. Viên Hồng thấy vậy, vội vàng vượt qua Từ Hạo Thiên đi vào chúng hầu diện trước. Sử dụng hầu loại lời nói nói một tràng, sau đó hướng sau lưng Từ Hạo Thiên một chỉ, lại nói một trận. Lệnh Từ Hạo Thiên kỳ quái chính là những này hầu loại lời nói hắn vậy mà nghe tiếng biết. Viên Hồng đầu tiên là khẳng định chính mình thành công dung hợp thủy tổ thân thể sự thật. Ngay sau đó lại giới thiệu Từ Hạo Thiên, đồng thời nói rõ Từ Hạo Thiên đã thành công dung hợp thủy tổ huyết mạch. Từ nay về sau, Từ Hạo Thiên chính thức trở thành viên hầu tộc quần thủ lĩnh. Bái kiến thủ lĩnh đại nhân. Chúng khỉ lại hướng Từ Hạo Thiên la lên. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thu phục hầu loại yêu tộc. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì Viên Hồng tồn tại, đối hầu loại yêu tộc có một loại chí mạng hấp dẫn. Nếu như chủ ký sinh có thể thành công thu phục bọn này viên loại yêu tộc, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng lúc vang lên, để cho Từ Hạo Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười hài lòng. Đồng thời, đối chúng khỉ khẽ nhất tay một cái, trong miệng nói ra, các vị huynh đệ xin đứng lên. Huynh đệ là đối viên hầu chủng tộc thân xưng, loại này giọng điệu lại càng dễ để cho bầy khỉ có một loại quy tâm cảm giác. Ngao, ngao, ngao, quả thật đúng là không sai. Bầy khỉ vậy mà vây quanh Từ Hạo Thiên hoan hô lên, đồng thời cầm Từ Hạo Thiên gắn lên, lộ ra hưng phấn dị thường. Bao quát Hoàng Thiên Hóa ở bên trong, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ có Viên Hồng lộ ra mỉm cười hài lòng. Ta đi. Khỉ con nhóm quá nhiệt tình, để cho người ta có chút chịu không được. Từ Hạo Thiên cảm thụ chính mình chung quanh lông xù một mảnh, để cho hắn âm thầm vuốt một cái chua xót mồ hôi. Vì hoàn thành nhiệm vụ này không dễ dàng a. Các ngươi xem, đó là cái gì? Cái đó gọi là Từ Hạo Thiên gia hỏa tích phân làm sao tăng vọt nhanh như vậy? Ghê gớm, ghê gớm, tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ bí cảnh bên trong yêu thú đều bị hắn giết hay sao? Thế nhưng là dù cho như thế, cũng không khả năng soát nhiều như vậy tích phân a. Thiên Huyền Quốc, Từ Hạo Thiên, Sương Bình Vương, đây đều là lộn xộn cái gì? Có ai biết rõ ra hỏa này? Tranh thủ thời gian vạch trần thoáng một phát, cảm tạ tiểu miêu muội muội tặng sinh cơ hoàn. Cảm tạ Thành Tín ca ca cho ra phi hành pháp khí. Cảm tạ Hổ Vương đại nhân đưa ra cổ vũ tiểu tốn. Lão Thiết nhóm, các người hỗ trợ chính là tiểu tu ta lớn nhất động lực. Hiện tại năm nay hội vũ lớn nhất một con ngựa ô cuối cùng ra đời. Lễ vật xoát dâng lên, để cho ta xem một chút các người sôi trào trái tim. Đến từ Thiên Huyền Quốc Sương Bình Vương Từ Hạo Thiên. Vậy mà tại ngắn ngủn 3 ngày thời gian bên trong, cầm tích phân bão táp đến 1.500.000, nhìn chung hội vũ mấy trăm lần, ngàn năm thời gian đều không có xuất hiện qua dạng này quái dị hắc mã. Cho nên, các vị lão thiết nhóm, mau đem lễ vật soát dâng lên, hôm nay chỉ cần có người cấp tiểu tu tiễn đưa động phủ. Tiểu tu liều mạng thổ huyết. Cũng muốn đào ra cái này Sương Bình Vương Điện Hạ báo táp 1.500.000 tích phân bí quyết. Tại Huyền Vũ, đế quốc Hoàng Đô bên trong, tại một cái loại cực lớn trên quảng trường, lúc này tại đây đã trở thành loài người Hải Dương, bởi vì Huyền Vũ hội vũ, theo từng cái quốc gia, bốn phương tám hướng mà đến các lộ tu sĩ tề tụ nơi này. Quan sát các quốc gia tuyển thủ sáng chói biểu hiện, mà đúng lúc này, một tên trên vai khiêng một đài nhiếp ảnh pháp khí tu sĩ. Vừa đem nhiếp ảnh màn ảnh nhắm ngay trên mặt kính tên Từ Hạo Thiên. Một mặt cuồng hô, hắn là thế nào làm được? Đó căn bản là không thể nào chuyện xảy ra a. Không có gì không thể nào. Có lẽ hắn chính là trong lòng mọi người vị thiên tài kia đi. Tiểu gia hỏa này thực là không tồi. Này, chúng ta thế nhưng là nói xong rồi. Tiểu tử này chúng ta Bạch Hổ Đường muốn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.